Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, Đại Thánh Chí Chân Đúc Thanh Thiên. Càn Thanh Sơn Điên, Tứ Thủy Thánh Cung, Lý Tịch Trần mang theo tiểu đạo cô rơi xuống Thiên Lôi Xa. Liền lên Trần Quý Chi còn chưa hề dẫn dắt. Cái kia Thánh Cung phía trước liền xuất hiện Tề Tĩnh Xương thân ảnh. Tiền bối đến sớm chút, nàng nở nụ cười, mới là mang quý đồ tại ngoài núi chơi đùa. Những cái kia thanh ngọc đài bên trong biến hóa, ta cũng nhìn thấy, quả nhiên là tiên miêu. Trước đó thanh ngọc đài cột sáng thông thiên, cấp 10 dị tượng xuất hiện, kinh động đến không ít tu chân giả. Lý Tịch Trần ừ một tiếng, tiểu đồ lên đài, đã quấy dày bộ phận tu sĩ. Có lẽ cấp công chủ mang đến không tiện. Không dám, Tề Tĩnh Xương hạ thấp người. Sau đó mở miệng, rời đi trước đó hàn huyên chủ đề. Mà là chuyển di, lời nói, tiền bối còn xin thứ tội. Cho dù ta thân là tứ thủy công chủ, cũng không thể vọng động thiên thư. Bên thắng có thể dòm. Đạo lý này là không thể biến. Cái này trên trời bia đá. Vô tự thiên thư tổng cộng có lục sách, ta tứ thủy thánh cung chấp trưởng bất quá là thứ nhất mà thôi. Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, ta đã biết đạo nhất chút mặt mày. Như vậy, trong miệng ngươi cái gọi là tế lễ đại hội, đến tột cùng chừng nào thì bắt đầu. Ngay tại ngày mai, Tề Tĩnh Xương nhìn về phía thiên ngoại, ngày mai giờ mão, còn lại ngũ phương Sơn Hải cung chủ sẽ tới. Lục thánh đầy đủ hết liền có thể bắt đầu tế lễ thượng thương. Đến tận đây, tất cả sau này thi đấu cũng là vì hướng thượng thương biểu hiện ra chúng ta lực lượng, để cầu được thiên đạo ban cho vô thượng chân pháp, trời ban phúc lợi. Đây chính là đồng đẳng với công đức một vật, chém giết ma đầu đồng dạng sẽ có công đức rơi xuống. Bất quá thế này có vẻ như còn không có nhìn thấy qua ma tu. Lý Tịch Trần trong nội tâm hồi ức, thế này là có ma tu, chỉ cho tới bây giờ, chính mình còn chưa từng thấy qua. Lục phương Sơn Hải tế lễ thượng thương, những cái kia trong bóng tối dòi bọ tự nhiên không dám vọng động. Đối với cái nghi vấn này, Tề Tĩnh Xương cho ra đáp án, đồng thời trong lời nói, tự mang lấy một cỗ ngạo khí, thiên hạ thanh bình yên ổn. Xem như chấp trưởng 1/6 cái nhân gian chí tôn. Nàng có cái này lực lượng, xem ra thế này ma tu bị đánh áp không ngóc đầu lên được a. Lý Tịch Trần minh bạch, sau đó lại hỏi, như vậy, trước đó thiên môn sa sút phía dưới thạch nhân, ngươi có đầu mối chưa? Nói ra cái này, Tề Tĩnh Xương lập tức thở dài, trước đó loại kia ngạo nghễ đều biến mất vô tung. Tiền bối thứ tội, cái này thạch nhân, quả thật không người cha thấy, tựa như từ trên đời hoàn toàn biến mất, dù cho là ta tứ thủy thánh cung ra mặt, có vô số tu chân chi sĩ tìm kiếm, kết quả là như cũ khó mà tìm tới nửa điểm tung tích. Lý Tịch Trần trầm ngâm một chút, cái này Bắc Hải chân thần ẩn náu, đúng là có chút bản sự, đồng thời, hắn sở hội tụ. Thạch nhân chi thân là gần nhất hồ tại đạo. Vì vậy những này tu chân giả khó mà tìm tới cũng là bình thường sự tình. Chỉ là nó một ngày không xuất hiện, Lý Tịch Trần trong nội tâm liền thêm một phần lo lắng. Tề Tĩnh Xương quan sát Lý Tịch Trần thần sắc biến hóa, cân nhắc một chút, mở miệng nói, không thể cũng không tại tứ thanh vực bên trong. Chờ ngày mai giờ mão còn lại 5 vị Sơn Hải Thánh cung chi chủ đến nơi. Ta sẽ đại tiền bối hỏi thăm bọn họ. Cuối cùng lúc trước tiền bối sở rơi xuống Đông Lai Tông Sơn. Môn, đã tại tứ thanh vực biên giới. Nàng đưa ra giải thích. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu. Không tại nơi này nhân gian a. Cũng đúng là có khả năng này. Vậy thì tốt, ta liền chờ ngươi tin tức. Tề Tĩnh Xương gật đầu, vậy kính xin tạm thời ở đây nghỉ ngơi một ngày, tiền bối cùng quý đồ, đều xin mời đi theo ta. Hắc ám trộn lẫn thế. không biết nơi nào phương nào, không ánh sáng vô mũi nhọn, chỉ có bóng đen trường tồn tại đây. Nhưng ở cái này hư vô trống trải địa phương, có một tôn thạch nhân xuất hiện, đạp đất mà lên, trên thân nhấp nhô nhàn nhạt xám trắng thần huy. Thiên đạo có thiếu, quả nhiên đến nơi này, đại thánh bọn họ tại tưởng tượng bên trong sở xây dựng 9 tầng cõi yên vui. Nơi này hẳn là đệ ngũ trọng. Thạch nhân chính là Bắc Hải chân thần phân thân. Hắn đứng tại chỗ này huyền diệu địa vực, có thể rõ ràng trông thấy. Cái kia thạch nhân thân thể tựa hồ có chút vặn vẹo mông lung. Thế là liền có thể minh bạch. Đó cũng không phải tại trong hiện thực, mà là tại cùng loại tâm thế một dạng địa phương. Cái gọi là tâm chi thế. Nếu như Lý Tịch Trần ở đây, tự nhiên quen thuộc nhất không qua, mà chỗ này thế giới màu đen, phi thường cùng loại đã từng xích cốt chi thần trong nội tâm thế giới. Kia là một cái triệt để tĩnh mịch thế giới, bởi vì thần tâm đã diệt, không còn quay về khả năng, cho nên mới lộ ra thành vô biên hắc ám. Thạch nhân ở chỗ này hành tẩu, hắn mục tiêu là chỗ này thế giới màu đen bên trong duy nhất có ánh sáng tồn tại địa phương. Sáu mặt thiên bia, lục sách thiên thư không có chữ mà ẩn đạo, lục bia vốn là một thể. Ha ha, ngươi nói với ta đồ vật, rất nhiều năm qua đi, lúc trước ta chẳng thèm ngó tới, chỉ bây giờ lại chung quy là tới, không hổ là trên trời đại thánh a. Nói như vậy, khổ giới phi thăng, cũng cùng ngươi có quan hệ. Thạch nhân đi tới cái kia duy nhất, ánh sáng, trước đó, chính là một bên đứng sừng sững ở hắc ám trộn lẫn thế bên trong bia đá. Đại thánh có thể tính tới rất nhiều chuyện, phàm là nhân gian tất cả cho là mình rời đi đại thánh nắm giữ người. Trên thực tế, tại mấy trăm năm thậm chí ngàn năm sau đó, bỗng nhiên thu tay, đột nhiên phát hiện, đã từng người nào đó đã cho tự mình lựa chọn, mà bất luận là đi đâu một con đường, đều đã sớm bị đại thánh nắm trong tay, cho nên ta liền kỳ quái. Các ngươi đến cùng đang theo đuổi thứ gì? Bây giờ, ta tựa hồ tìm được đáp án. Nên như thế, đáp án này, có lẽ cũng là ngươi tận lực cho ta. Thạch nhân nhìn chăm chú lên cái kia mặt không có chữ bia đá. Phía trên kia bắt đầu lưu động quang mang, loáng thoáng, bỗng nhiên xuất hiện một thanh cái đục. Bia đá tại vỡ toang, trần ai văng khắp nơi. Trong đó bị điêu khắc ra một cái thiên từ ngữ. Thái thượng 81 hóa, ngươi cũng là một trong số đó sao? Vô dục thiên đế, chỉ thượng giới bên trong có thể là có 3 vị đế quân. Ngươi là vị nào? Ngoại nhân đều gọi 3 vị đế quân là trời đế, chỉ chân chính thiên đế chỉ có 1 vị. Hay là nói, các ngươi đều không phải là thạch nhân vào lúc này? Đột nhiên đối với thời khắc đó có chữ thiên bia văn chộp tới. Oanh, như sấm thanh âm rung khắp trời tối. Thạch nhân bị một cỗ không thể tương đương lực lượng trực tiếp đánh ngã bay ra ngoài. Toàn thân trên dưới cơ hồ băng liệt, dọa người vết dạn kém chút đem hắn chém thẳng. Liền trần ai đều không thể tóe lên, nhưng lại mang theo đất nứt núi lở một dạng động tĩnh. Thạch nhân lung la lung lay đứng lên, không có ngũ quan, chỉ thanh âm bên trong lại mang theo mừng rỡ ý vị. Nếu như ta có thể chiếm cứ cái này một mảnh trời cao, hóa thân thành thiên ý, đoạt đi thái thượng chi thân, ta tức là chân chính thần thánh, đây coi như là ngươi lôi kéo ta cấp chỗ tốt sao? Vô dục thiên đế, ta hóa thân thành thiên, đầu nhập thượng giới. Ngươi ý là để cho ta tưng ngươi là chủ, mà mảnh này cõi yên vui chính là cho ta biếu tặng. Ngược lại thật sự là quý giá a. Ta biết trên trời đại thánh bọn họ, tưởng tượng bên trong xây dựng cõi yên vui có 9 tầng. Cái này tu chân chi thế, đã là đệ ngũ trọng nhạc viên, chỉ là tu hành không trọn vẹn mà thôi. Nếu có đủ nhiều cõi yên vui xem như bổ sung, cái kia có lẽ là trăm tòa, hoặc là ngàn tòa vạn tòa. Nói tóm lại, chỉ cần cõi yên vui đầy đủ, như vậy thai nghén vẻn vẹn cần 5.000 năm, tại sau đó liền có thể hóa thành lục địa. Thạch nhân trên thân, vô số bụi đất bắt đầu rơi xuống. Hắn khí tức lung lay sắp đổ, nhưng vẫn cựu một lần nữa hướng về kia mặt bia đá đi đến. Bia cách thạch thân xa xôi, tại trong cõi u minh nở rộ vô lượng quang minh, mà rất nhiều lục địa, trong truyền thuyết là chí chân cảnh vô thượng tồn tại sở xây dựng. Siêu việt 9 tầng cõi yên vui, đó là chân chính nhân gian. Đại thánh đệ cửu trọng cõi yên vui mặc dù được xưng trời cao, chỉ từ chân giới đẳng cấp bên trên là không bằng 3.600 chỗ nhân gian. Đây cũng là chí chân cùng đại thánh căn bản nhất chênh lệch. Chí chân viên mãn, đại thánh có thiếu. Các ngươi những người này muốn hóa thành thiên địa thần nhân quỷ bên trong thiên, đây là bước vào chí chân, thậm chí nói là thiên tôn con đường, có thể rèn đúc chân chính thanh thiên. Đến tận đây, vạn kiếp bất diệt, trọn đời bất hủ, chỉ thiên bên trong cũng có hàng giả. Đại thánh nếu muốn bước ra một bước kia, tất nhiên muốn chết đến một lần, lại minh hải không cứu. Các ngươi muốn trở thành chí chân, nhưng cũng không muốn đi chết, cho nên các ngươi sợ hãi, cho nên các ngươi muốn tìm thí nghiệm người. Nhưng đối với ta mà nói, đây thật là không thể tốt hơn cơ hội. Thạch nhân nhìn chằm chằm hắc ám không trung, cho dù hắn cũng không có con mắt, ta không biết trên trời có bao nhiêu vị đại thánh đang chăm chú. Chỉ vô dục thiên đế, ngươi đem cái này hàng giả giao cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là chân chính. Đúc thành sai lầm lớn, cho tới bây giờ đều chỉ có ta đoạt xá người bên ngoài, chỗ nào đến phiên ngươi đến đoạt xá ta. Thạch nhân nhìn xem tấm bia đá kia, sau đó đột nhiên bưng kín cái trán, bốn phía ẩn ẩn truyền ra khóc tiếng gào, như âm phong từng cơn. Bốn đời thân, ngươi còn có ý thức à? Hắn lung lay não đại, phun ra kỳ quái lời nói, chỉ ngay sau đó, lại lần nữa mặt hướng bia đá. Lục phương sơn hải tế tự thiên đạo, ta đem đoạt xá thiên đạo, hóa thành thiên đạo, lục sách thiên thư vốn nên thì ta, lại thêm chính là ta. Ta khi hóa thành thái thượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.